Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Roma, khoảng 8 giờ sáng hôm qua ngày 14 tháng 3, Đức Thánh Giáo hoàng Francisco đã đến kính viếng và cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu xin Mẹ Thiên Chúa dìu dắt ngài trong việc phục vụ và hướng dẫn giáo hội. Đức Thánh Cha được Đức Hồng y giám quản Roma Augustini Vanlini tháp tùng và được Đức Hồng y Santos Andrew e Castello giám quản đền thờ cùng với các kinh sự đền thờ và các cha dòng đa minh giải tội, các tu sĩ Francisco co nhà thánh chào đón. Sau khi đặt vòng hoa trên bàn thờ và cầu nguyện riêng khoảng 10 phút trước ảnh tượng Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma tại nhà nguyện Paulina, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm thánh tích máng cỏ ở dưới bàn thờ chính và viếng thăm nhà nguyện Sistina, nơi có bàn thờ mà thánh Ignacio Loyola đã dâng thánh lễ đầu tiên vào lễ Giáng sinh. Ngài cũng kính viếng chi hài của thánh Pio V giáo hoàng tại nhà nguyện. Tiếp đến, Đức Giáo hoàng chào thăm từng vị kinh sĩ và các cha giải tội và nhân viên. Trên đường về Vatican, Đức Giáo hoàng đã dừng lại tại nhà trọ giáo sĩ quốc tế ở đường Scofa để lấy hành lý. Đây là nơi ngài trọ trong những ngày trước khi vào mật nghị. Trước khi rời nơi đây, Đức Giáo hoàng đã trả tiền trọ những ngày trước đó để làm gương. Xe Đức Thánh Cha di chuyển sáng hôm qua chỉ là một xe thường của hiến binh Vatican, chứ không phải là xe dành cho Giáo hoàng. Lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ với các hồng y tại nhà nguyện Sistina để bế mạc mật nghị. Thánh lễ không có dân chúng tham dự nhưng được truyền hình trực tiếp. Sau đó, ngài đã viếng thăm căn hộ Giáo hoàng. Căn hộ này được niêm phong kể từ khi Đức Thánh Cha bị Đức 16 từ nhiệm, có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2 vừa qua. Phòng báo chí tòa thánh cũng công bố lịch trình hoạt động của Đức Thánh Giáo hoàng trong những ngày tới như sau. Lúc 11 giờ sáng thứ Sáu hôm nay, 15 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến tất cả các hồng y, kể cả các vị trên 80 tuổi. Lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, 16 tháng 3, ngài sẽ tiếp kiến đại diện của giới truyền thông hiện diện tại Roma trong những ngày này. Tính đến ngày 12 tháng 3 vừa qua, có hơn 5.600 ký giả và nhân viên truyền thông các nước đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh để theo dõi và tường thuật về các sinh hoạt tại tòa thánh nhân dịp bầu tân giáo hoàng. Con số trên đây không kể 650 ký giả đăng ký thường trực, gồm 400 ký giả báo chí, 57 nhiếp ảnh viên, 201 ký giả và nhân viên truyền hình. Số người xin đăng ký nhân dịp mật nghị hồng y bầu tân giáo hoàng là 5.683 người và có 5.214 đơn xin được chấp nhận. Trong số này có 1.845 người thuộc giới báo chí và phóng viên, 1.036 người là nhân viên thu hình, 999 kỹ thuật viên, 595 người sản xuất chương trình, 414 nhiếp ảnh viên, 132 người thực hiện các chương trình truyền hình. Các nhân viên truyền thông trên đây đến từ 76 quốc gia và nói 26 ngôn ngữ. Sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin, lần đầu tiên với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng thứ Ba ngày 19 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi sáng tại quảng trường Thánh Phêrô để khai mạc sứ vụ Phêrô. Sau cùng ngày thứ Tư ngày 23 tháng 3 sẽ không có buổi tiếp kiến chung với các tín hữu, nhưng Đức Thánh Cha sẽ tiếp phái đoàn của Giáo hội Kitô anh em. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết ban tối ngày 13 tháng 3, sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại thăm hỏi Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 và sẽ đến thăm ngài tại Castel Gandolfo trong những ngày tới đây. Chiều tối ngày thứ Tư vừa qua ngày 13 tháng 3 sau khi đắc cử, Đức Thánh Giáo hoàng đã đứng trước bàn thờ và nhận sự chúc lành của các hồng y. Sau đó khi trở về nhà trọ Thánh Marta, Đức Giáo hoàng đã từ chối dùng xe riêng của Giáo hoàng, nhưng đi cùng xe buýt với các hồng y khác. Vào cuối bữa ăn tối trong bầu khí thân mật vui vẻ, Đức Giáo hoàng đã cảm ơn các hồng y và nói rằng: "Xin Chúa tha thứ cho anh em vì những gì anh em đã làm. Ngài ám chỉ đến việc các hồng y đã bầu ngài làm Giáo hoàng." Roma, bề trên tổng quyền dòng tên Cha Adolfo Nicolas tuyên bố toàn dòng cảm tạ Thiên Chúa vì việc bầu Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio làm vị tân giáo hoàng, mở ra một con đường đầy hy vọng cho giáo hội. Cha Nicolas cũng cho biết toàn dòng cầu nguyện và cảm ơn Đức Giáo hoàng đã quảng đại nhận trách nhiệm hướng dẫn giáo hội trong thời điểm quan trọng này. tên Francisco gợi lên tinh thần tin mừng của Đức Thánh Cha, gần gũi với người nghèo, sự đồng hóa của Ngài với những người dân thường và dấn thân đối với giáo hội. Cha bề trên tổng quyền dòng tên cũng nhắc lại rằng một đặc tính của dòng là sự gắn bó với Đức Giáo Hoàng bằng một mối dây đặc biệt yêu thương và phục vụ. Dòng chia sẻ niềm vui của toàn thể giáo hội và đồng thời tái bày tỏ sự sẵn sàng của toàn dòng được gửi đi trong vườn nho của Chúa, theo tinh thần của lời khấn vâng phục đặc biệt liên kết các tu sĩ của dòng với Đức Thánh Cha. Beirut, Ủy ban Giới Trẻ Công giáo Liban đã soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Tân Giáo Hoàng chủ sự vào tối thứ Sáu tuần thánh, ngày 29 tháng 3 tới đây, tại hí trường Colosse ở Roma. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã yêu cầu các ban trẻ công giáo Liban soạn thảo các bài suy niệm này dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Bekararai, thường phụ giáo chủ công giáo Maronit Liban. Văn bản của các bài suy niệm sẽ được đề trình lên tòa thánh vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, tức là một ngày trước khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyên bố từ nhiệm. Việc soạn 14 bài suy niệm cho 14 chàng đàn thánh giá đã được chia bằng cách bốc thăm cho các bạn trẻ thuộc 6 nghi lễ công giáo tại Liban, đó là Latin, Maronit, Menkite, Armeni, Syriac và Kande. Linh mục Taufus Pauhadi, giám đốc các chương trình giới trẻ thuộc tòa thường phụ Maronit, nhận định rằng thứ Sáu tuần thánh tới đây các bạn trẻ công giáo Liban sẽ giống như một chiếc cầu nối giữa Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và người kế nhiệm của Ngài, vì đây sẽ là một trong những nghi lễ chính thức đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng cử hành sau khi đắc cử. Điều quan trọng hơn nữa, đó là chúng tôi đang đưa tất cả những vết thương và đau khổ của Trung Đông và kết hợp với chúng là cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và kinh nghiệm của Giáo hội Hoàn Vũ. Theo cha Buhadir, lời mời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 về việc soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá là một vinh dự lớn lao cho Liban và cũng được coi là một cử chỉ biết ơn của Đức Giáo Hoàng đối với sự tiếp đón nồng hậu của giới trẻ dành cho Ngài trong cuộc viếng thăm Liban. Thực vậy, chiều ngày 15 tháng 9 năm ngoái, 20.000 bạn trẻ công giáo đã tụ tập tại khuôn viên Tòa Thượng Phụ Maronit ở bờ kẹt kê để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Họ vẫy cờ tòa thánh, ca hát phấn khởi và biến cố ấy được coi như ngày quốc tế giới trẻ cho Trung Đông. Trong bài huấn dụ tại cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gọi các bạn trẻ là hy vọng và tương lai của Liban. Các bạn đang sống tại phần đất của thế giới đã chứng kiến sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu và sự tăng trưởng của Kitô giáo. Đó thực là một vinh dự lớn, nhưng cũng là lời mời gọi hãy trung thành và yêu mến vùng đất này, và trước tiên là trung thành với ơn gọi làm chứng nhân và sứ giả về niềm vui của Đức Chúa Giêsu Kitô. Vatican, cho đến ngày 13 tháng 3 vừa qua, 100.000 bộ tem của Tòa Thánh Thống Vị đã được bán ra, bình quân mỗi ngày 10.000 bộ. Ông Mauro Olivieri, trưởng bộ phận tem thư và tiền cắt của thành Vatican, nói với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh rằng bộ tem Tòa Thánh Trống Vì gồm 4 con niêm, 0,7, 0,85, 2 euro và 2,5 euro, được ấn hành 230.000 bộ. Đây là con số kỷ lục và bắt đầu được lưu hành hoặc bán ra kể từ ngày 1 tháng 3 vừa qua, tức là từ khi Tòa Thánh Trống Vì, 18 ngày sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức tuyên bố từ nhiệm. Tiền các ấn hành nhân dịp Tòa Thánh Trống Vì chỉ bắt đầu được ấn hành từ ngày 3 tháng 6 tới đây, và gồm có một đồng 2 euro, một đồng 5 euro bằng bạc và một đồng 10 euro bằng vàng.